cân cả thiên hạ, chương 915, tiến đến địa bàn Long tộc. Góc truyện audio.com, vừa trở về nơi ở trước kia, Xuân Đức liền đã nhìn thấy bóng ảnh đang ngồi tinh luyện vật phẩm nhưng lúc này ở bên cạnh bóng ảnh còn có thêm sự góp mặt của sói mập cùng huyết. Vận, sói mập thì phụ giúp bóng ảnh tinh luyện, còn về phần huyết vận thì nhìn chăm chú hai người đang làm việc. Ngay khi hắn cùng Vũ Y xuất hiện nơi này thì ba người kia cũng đồng thời nhìn về bên này. Còn chưa đợi ba người lên tiếng thì Xuân Đức đã nói. Bây giờ chúng ta phải lên đường rồi. Mọi người thu dọn một chút đi. Bóng ảnh lúc này đã dừng việc tinh luyện tài liệu. Hắn kinh ngạc nói. Bây giờ chúng ta tới địa bàn đám rắn nhỏ kia sao? Gật gật đầu Xuân Đức nói. Ừ, đã lấy được thứ cần thiết rồi. Với mọi việc nơi đây cũng đã xử lý xong. Chúng ta bây giờ lên đường. Tiếp sau đó mọi người nhanh chóng thu dọn hành trang. Không bao lâu sau thì mọi thứ đều đã được thu dọn. Cùng lúc này Xuân Đức mang ra một cái chiến hạm có thể phi hành. Cái chiến hạm này là một kiện bảo vật tiên khí hiếm có dạng phi thuyền. Đã vậy lại là tiên khí trung phẩm nữa chứ. Tuy bề ngoài chiếc chiến hạm này nhìn có vẻ rách nát tồi tàn nhưng bên trong lại là một khung cảnh khác. Bên trong chiến hạm không phải là một khung cảnh xa hoa tráng lệ gì mà là một khung cảnh hoàn toàn tự nhiên. Khắp nơi đều là dây leo, hoa hoa thảo thảo nhìn vô cùng đẹp mắt. Sau khi lên chiến hạm thì Xuân Đức liền mang ra tất cả những con rối của mình đang có. Để cho bọn nó phụ giúp hắn việc lái chiến hạm. Sau đó hắn lại nhìn qua Vũ Y nói. Cầm lấy cái này, bên trong có ghi lại địa đồ khu vực của các tộc lân cận. Em giúp anh lái chiến hạm nhé. Anh đi qua bên bóng ảnh phụ giúp tinh luyện tài nguyên. Vừa nói hắn vừa lấy ra viên đá ký ức mà Tôn Khánh Nguyên vừa đưa cho hắn không lâu trước kia. Bên trong viên đá này thì đương nhiên không chỉ có một chút địa đồ như vậy mà còn có tin tức tình báo về các tộc. Nhận lấy viên đá từ trong tay Xuân Đức, Vũ Y có phần buồn chán nói. Lại là em nữa à, chán muốn chết. Thôi được rồi, ai bảo em số khổ. Nói xong thì cô nàng này còn không quên che miệng ngáp một cái. Bộ dạng buồn ngủ lắm rồi. Đối với biểu hiện này của Vũ Y thì Xuân Đức cũng chỉ là cười cười. Sau đó hắn quay lại phụ giúp bóng ảnh tinh luyện tài liệu. Ngồi ở bên trong một gian phòng rộng lớn, bóng ảnh cùng Xuân Đức vừa tinh luyện tài liệu vừa nói chuyện với nhau. Ở bên cạnh thì có sói mập, mấy tiểu khí linh cùng huyết vận. Sau khi đã tinh luyện được một đống lớn tài liệu thì bóng ảnh lúc này dừng tay. Hắn lấy ra một quả tim của một con âm quỷ vương. Vừa ăn vừa hỏi, đại ca muốn thức tỉnh quỷ kiếm nhưng vì sao lại chỉ tấn công Long tộc? Nếu như có máu của cường giả các tộc khác sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều. Xuân Đức lúc này cũng dừng tay nghỉ ngơi một lát, tiếp nhận một ly nước từ Mộng Ma đưa cho hắn. Sau khi uống cạn thì hắn bình thản nói. Phân chi Long tộc ở nơi đây không quá mạnh cũng chỉ có 5 tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Chết 2 giờ còn 3. So với tấn công các tộc khác thì đơn giản hơn. Với máu của đám Long tộc kia cũng có tác dụng khá lớn so với nhân tộc hay các chủng tộc khác thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bóng ảnh gật đầu nói. Chấm, đệ cũng chỉ hỏi vậy thôi. Còn ca quyết định sao thì đệ nghe theo vậy. Mong là đám Long tộc kia trụ qua được đợt địa kiếp đến từ bàn Long Quy Khư. Bằng không chúng ta liền không công đi một chuyến rồi. Móc ra một điếu thuốc. Châm lửa rít một hơi. Vừa nhả khói ra Xuân Đức vừa nói. Hẳn là vượt qua, đám kia tuy tự mãn nhưng cũng không có thiếu năng. Với có 3 tên lão tổ trấn giữ thì vượt qua là điều không quá khó. Nếu mà chiến đấu khiến cho cả hai bên đều suy yếu mới hay. Lúc đó chỉ cần thêm một đao là xong. Có điều đây cũng chỉ là suy đoán. Muốn biết chính xác phải đến tận nơi nhìn xem. Bỏ cả trái tim vào trong miệng nhai ngấu nghiến vài cái rồi nuốt xuống. Bóng ảnh lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra. Lần này chúng ta thu về được nhiều tiên bảo như vậy không biết bên trong có ám hệ tiên bảo không vậy ca. Đệ chỉ mới xem qua không có xem kỹ. Nếu có ca lọc ra cho đệ một bộ, thổi ra từng vòng khói hình trái tim. Xuân Đức cười nói, cái này đệ không nói thì ca vẫn làm mà, quả là có thu được khá nhiều tiên bảo nhưng không phải đồng bộ. Lại càng ít ám hệ tiên bảo, tinh luyện xong tài liệu thì ca liên tiến hành, đúc luyện lại một lần, nghe vậy bóng ảnh hơi nhíu mày nói, làm như vậy liệu có chậm trễ việc tấn công đám long tộc kia không? Đệ sợ lỡ mất thời cơ, bóp tay điếu thuốc đang cầm trên tay. Xuân Đức phân tích nói ra, thời gian đi long tộc cũng phải mất 7 ngày, nhanh nhất là 6 ngày, thời gian thăm dò tình hình có nhanh cũng phải 5, 6 ngày, mới đó thôi đã nửa tháng rồi, chưa kể nếu có biến đổi còn phải lên kế hoạch tấn công. Mà ca chỉ cần khoảng 10 ngày là có thể làm xong. Như vậy sẽ còn vài ngày để nghỉ ngơi, yên tâm đi việc đâu còn có đó. Nghe được hắn phân tích thì bóng ảnh gật đầu không có nói gì thêm. Tiếp sau đó cả hai lại lao vào công việc tinh luyện tài liệu. 2 ngày sau 2 ngày thì tất cả những tài liệu cần thiết đều đã được tinh luyện 3 lần. Đảm bảo cho quá trình luyện khí không bị sai sót, một phần nhưng tài liệu này sẽ được mấy khi linh cắn nuốt. Còn phần còn lại thì phải tự tay Xuân Đức xử lý rồi. Đúng như theo kế hoạch định ra. Sau khi tinh luyện xong tài liệu thì Xuân Đức liền bắt đầu lao vào luyện khí. Công việc đầu tiên hắn làm chính là chuyển đổi thuộc tính của 2 bộ tiên bảo. Quá trình này tiêu tốn thời gian của hắn thêm 2 ngày. Sau khi đã có được 2 bộ tiên bảo sơ cấp, đẳng cấp cùi, cho bóng ảnh cùng Vũ Y thì hắn liền bắt đầu gia cường thêm thuộc tính. Khai quang, cường hóa cùng khảm nạm thêm ngọc. Từ ngày hắn tạo ra quỷ kiếm thì tay nghe luyện khí của hắn đã lên một tầm cao mới nên đối với công việc hiện tại hắn cảm thấy vô cùng đơn giản. Chỉ mất thêm 1 ngày thì hắn liền làm xong. Sau khi hắn làm xong cho Vũ Y cùng bóng ảnh mỗi người 1 bộ đồ thì hắn lúc này mới bắt đầu gia cường cho bảo vật của bản thân. Cách chương.